Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1561 Hoàng Kim Tổ Thần. Chương 1561 thật là ngoài dự đoán kinh hỉ, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, chân thật lĩnh vực tàn. Ra bao vây chung quanh, đã lột xác đến siêu thoát bất hủ chuông tang chi hỏa ở trong tay hóa thành sợi tơ, này đó ngọn lửa. Sợi tơ dung hợp nguyên trùng chi lực, để ý chí khống chế rơi xuống hướng sau lưng phong ấn. Hắn muốn cho hỏa thần đại đạo cũng đừng nghĩ dễ dàng ra vào. Bạo lực phá giải sẽ kinh động hoàng tuyền trợ mọi người. Mà không bạo lực phá giải, hỏa thần đại đạo tưởng ra vào nơi này không cái vài thập niên tưởng đều đừng nghĩ, mình cấp hỏa thần. Đại đạo xem bẫy dập làm tốt. Nguyên Tiêu hướng về Hoàng Tuyền Thần Hà mặt sông bơi đi, dung nhập trong nước. Búng tay gian mấy cây lông tơ phá không mà ra, mượn dùng Mao nhân tộc thiên phú. Một cây lông tơ chính là một cái phân thân, hướng về nơi xa Hoàng Tuyền trợ bay đi, trừ phi vừa lúc đụng tới Nguyên Sơ Thần Linh bản thể. Nếu không dù cho là Nguyên Sơ Thần Linh phân thân cũng đừng nghĩ nhận thấy được hắn hành động Hoàng. Tuyền trợ cũng không phải rất lớn, đi ở nơi này cũng đều một đám cất giấu bộ mặt bởi vậy có thể thấy được. Cái này hoàng tuyền trợ không thể gặp quang, lông tơ tới gần trợ. Giống như linh xà tỏa định mấy cái chỉ là bình thường bất hủ vội vàng đi qua người đi đường. Phối hợp nguyên trùng chi lực ký sinh ở trong cơ thể. Bắt đầu quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Đồng thời tận khả năng siêu tập toàn bộ hoàng tuyền trợ sở hữu lớn nhỏ tình báo, công phu không phụ. Lòng người, vài ngày sau Nguyên Tiêu rốt cuộc được đến đại khái tình báo, cái này hoàng tuyền trợ. Tồn tại niên đại dị thường xa xăm không thể khảo cứu, mỗi một cái tiến vào người. Đều cần thiết lập hạ nghiêm khắc khế ước cùng lời thề. Đồng thời nơi này chỉ có bất hủ có thể tiến vào. Hơn nữa cái này hoàng tuyền trợ giao dịch triều thành phi thường rẻ tiền. Ở đa nguyên vũ trụ là không ít độc hành giả bất hủ cộng đồng biết bí mật trợ, vô số năm qua. Cũng không phải không có người đánh quá nơi này chú ý, nhưng là ở mấy cái bất hủ ngã xuống sau. Hoàng tuyền trợ thần bí chủ nhân lấy ra một khối nguyên sơ thần linh thi hài. Vẫn luôn bãi ở hoàng tuyền trợ trung tâm dọa lui sở hữu tham lam. Từ đây vô số năm qua rốt cuộc không người dám ở chỗ này động chút nào ác niệm mơ siêu, vì cái gì? Nguyên Tiêu lẩm bẩm mơ siêu đần đề á tới nơi này, hẳn là bị hỏa thần đại đạo cấp đi bước một đưa tới, nếu hắn là thần đề á. Sơ tới nơi này nhất định sẽ tiểu tâm điều tra, để ngừa nơi này có lợi hại nguyên sơ thần linh hỏng rồi đại sự. Kết quả thần đề á hiển nhiên chúng hỏa thần đại đạo bẫy dập. Bị đi bước một hấp dẫn vây ở nào đó bẫy dập hiện giờ hắn tới nơi này. Hắn ở hoàng kim vũ trụ nháo ra như vậy đại động tĩnh hỏa thần đại đạo không có khả năng không? Biết nhưng là hỏa thần đại đạo không có ra tay. Không có mượn nơi này thần bí chủ nhân tay mượn đao giết người. Nếu không phải hỏa thần cùng nơi này trợ chủ nhân quan hệ không thâm. Đó chính là hỏa thần đại đạo cũng kiêng kỵ nơi đây chủ nhân. Còn có cuối cùng một loại khả năng hai người quan hệ không giống bình thường dứt khoát là một. Đá mơ siêu tương đối tới nói, cuối cùng một loại khả năng tính lớn nhất bởi vì hoàng kim vũ trụ cùng nơi này có bí ẩn thông đạo. Cái này hoàng tuyền trợ sáng lập giả không đạo lý không biết như vậy xem ra. Hỏa thần đại đạo tựa hồ tưởng trò cũ trọng thi đem hắn đưa vào vây khốn thần đề á bẫy dập nghĩ đến. Đây. Nguyên Tiêu ý chí lĩnh vực dán ở bên ngoài thân lập tức bay về phía hoàng tuyền trợ. Không có chút nào che giấu. Hắn chính là muốn nhìn nơi này trợ chủ nhân ra không ra mặt. Dù cho thật là một cái nguyên sơ thần linh, chỉ cần không phải chín đại thiên môn chẳng lẽ hắn còn sợ không thành, trợ cũng không lớn. Chỉ là một cái treo ở hư không tiểu đảo chung quanh đại lượng hoàng tuyền thần hà nhánh sông ở trên. Hư không triển khai. Thỉnh thoảng lại đi ra một đám bất hủ, ở trên đảo nhỏ bãi cấp dưới với chính mình sạp, tự nhiên có chợ bất hủ con rối thủ vệ phụ trách tuần tra. Người mua bán ra đều là không tiếng động giao dịch lấy bảo mật tự thân tình huống là chủ mang theo. một tia tò mò, Nguyên Tiêu một đám quầy hàng nhìn qua đi, mỗi một cái đều là một cái tiểu thế giới. Bán ra đồ vật có vật còn sống có vật chết, mặt trên yết giá rõ ràng, một đường đi qua Nguyên Tiêu thấy được không ít thứ tốt. Thậm chí liền hắn muốn nhất tạo hóa như ý thiết đều tìm được rồi một tiểu khối. Tạo hóa như ý thiết, có thể dùng để cường hóa tạo hóa ma lô cùng tạo hóa ma trùng tương dung, nhưng là loại này kim loại. Cực đoan hiếm thấy, đến nay hắn cũng chỉ ở Hoàng Kim Ý Chí nơi đó nhìn thấy quá. Hoàng Kim Ý Chí sau khi chết tự nhiên dừng ở trong tay hắn. Chỉ là số lượng thiếu một chút, hơn nữa vẫn là từ khởi nguyên thánh hỏa chế tạo mà ra phục chế phẩm siêu khởi nguyên thánh hỏa. Chỉ cần có một cái khuôn mẫu liền có thể phục chế vạn vật trừ phi là siêu thoát bất hủ thánh vật. Nếu không khởi nguyên thánh hỏa đều có thể phục chế ra tới, đương nhiên này phục chế cũng không phải. Không có hạn chế, bởi vì bất hủ tài nguyên bên trong đều ẩn chứa đại lượng bất hủ pháp tác. Khởi nguyên thánh hỏa nhiều nhất lấy một khối thiên nhiên bất hủ thần tài làm cơ sở. Mượn dùng khởi nguyên thánh hỏa hấp thu trong thiên địa tự do pháp tắc bỏ thêm vào đến trong. Đó, trải qua hoàn thiện bổ túc bất hủ thần tài trung thiếu hụt pháp tắc. Lại đem này đó pháp tắc phân liệt khai rót vào phục chế bất hủ thần tài vỏ rỗng chung, chính là như. Vậy gà sinh trứng, khởi nguyên thánh hỏa mới có thể phục chế bất hủ thần tài, bởi vậy muốn được đến cũng đủ tạo hóa như. Ý thiết, yêu cầu một ít thiên nhiên lại tiến hành phục chế sáng tạo, vận khí thật là không tồi, Nguyên Tiêu. Lẩm bẩm, lại không có dừng lại bước chân mà là tiếp tục nhìn về phía mặt khác quầy hàng, một đường vẫn luôn. Đi đến cuối, chừng mấy ngàn cái quầy hàng, đại bộ phận bất hủ đều chỉ là lưu lại một hình chiếu ở chỗ này. Ai làm hình chiếu hủy diệt cũng không đến mức xúc phạm tới bản thể. Đến nỗi an toàn vấn đề xem ra là toàn bộ giao cho cái này Hoàng Tuyền trợ chủ nhân, một khi đã như. Vậy, nhiều như vậy đến từ chính các vũ trụ tài nguyên không lý do không lấy, hắn đến muốn nhìn. Phía sau màn người trong còn có thể hay không nhịn xuống, hạ quyết tâm cướp sạch sau Nguyên Tiêu. Bước chậm đi đến chợ trung tâm, chỉ thấy nơi này có một cái hừng hực đống lửa ở thiêu đốt. Tạo thành đống lửa bó củi là khởi nguyên thánh thụ tan nát cõi lòng phiến. Mà ở trong ngọn lửa chìm nổi lại là một khối kim sắc nhân loại thi thể. Chẳng sợ người này đã ngã xuống vô số năm, vẫn như cũ tản ra làm Nguyên Tiêu đều cảm thấy kiêng kỵ khủng bố uy áp Hoàng Kim Tổ Thần. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, theo hắn biết, Hoàng Kim Tổ Thần ở sở hữu nguyên sơ thần linh chung đều là xếp hạng hàng đầu, hiện giờ toàn bộ đa. Nguyên vũ trụ nhân loại, toàn bộ đều là Hoàng Kim Tổ Thần sáng tạo, thậm chí Hoàng Kim Tổ Thần dòng chính huyết mạch Hoàng Kim nhân tộc đến nay đều là đa nguyên vũ trụ. Mạnh nhất nhân tộc, mà trước mắt Hoàng Kim nhân tộc tộc trưởng chính là tín ngưỡng thiên môn khống chế giả, lý luận tới. Nói, hắn ở ra đời thời điểm là cụ bị Hoàng Kim nhân tộc huyết mạch chỉ là theo thời gian chuyển rời vì được đến hoàn mỹ thuần tịnh huyết mạch. Trong thân thể hắn Hoàng Kim nhân tộc huyết mạch đã bị rửa sạch sạch sẽ không còn nữa tồn tại. Nhưng là này không ý nghĩa hắn không nghĩ lại lần nữa được đến Hoàng Kim nhân tộc huyết mạch. Rốt cuộc đây chính là đa nguyên vũ trụ công nhận lực lượng đệ nhất siêu cường huyết mạch bất hủ. Thánh vượn cùng Hoàng Kim Tổ Thần tưởng so, đó chính là đứa bé cùng người khổng lồ khác biệt đối mặt dụ hoặc. Nguyên Tiêu cố nén trụ ra tay ngạnh đoạt tâm tư, này Hoàng Kim Tổ Thần thi hài cứ như vậy bày biện ở. Chỗ này, muốn nói một chút vấn đề đều không có kia mới là gặp quỷ. Đồng thời khởi nguyên thánh thụ tâm kiểu gì chân quý. Đặt ở nơi này vô số năm liền vì nung khô một khối thi hài như thế nào đều nói không thông, nhưng vào. Lúc này, siêu não nhắc nhở âm trong giây lát vang lên, đinh. Căn cứ chủ thể ý nguyện, phân tích Hoàng Tuyền trợ sở hữu quầy hàng trung chân quý tài nguyên chế định sử dụng kế hoạch. Phát hiện dị thường, trong đó có giống nhau bất hủ thần tài ở trong chứa vận mệnh pháp tác. Thâm tầng phân tích, bên trong vận mệnh pháp tác nơi phát ra với vận mệnh thiên môn. Siêu não nhắc nhở nói, thần đế á lưu lại manh mối, Nguyên Tiêu như suy tư gì nói. hẳn là thần đề á lúc ấy ở chỗ này thời điểm đã nhận thấy được không đúng rồi. Đồng thời thần đề á cũng biết trước tới rồi hắn sẽ đến nơi này. Bởi vậy ở trong đó một cái quầy hàng tiểu thế giới chung vô thanh vô tức để lại manh mối, không bao. Giờ xem cách đó không xa hoàng kim tổ thần thi hài. Nguyên tiêu lập tức đi hướng siêu não tỏa định quầy hàng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.